Khí vũ trụ, chương 558, thiên tài trong thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 558, thiên tài trong thiên tài. Nếu như hắn có thể luyện chế ra đến một loại phù lục, loại này phù lục là giò đường phù. Lâm Tiểu Bố càng nghĩ càng kích động, giò đường phù có thể a, đẳng cấp không muốn rất cao, chỉ cần thần cấp một phù là được rồi. Thần cấp một phù có thể dùng thiên tài tăng thêm chút ít thần tài luyện chế, những trên người hắn này đều có. Cái này giò đường phù nếu có thể thò ra có phải hay không có trận pháp, có phải hay không có thần linh khí, có phải hay không có các loại ẩn nấp công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố liền nghĩ đến giò đường phù, muốn khảo sát mấy chục loại tình huống. Lam Tiểu Bố cố gắng dựa theo chính mình cái kia bản phù lục ra cuốn lên nội dung đẩy ra diễn, chỉ là liên tiếp đẩy diễn 2 ngày thời gian, cũng là không có một cái nào đầu mối. Muốn hay không mượn nhờ vũ trụ duy mô hình. Vũ trụ duy mô hình tại chính mình trong thức hải, mượn nhờ vũ trụ duy mô hình chắc có lẽ không có vấn đề gì a. Bất quá Lam Tiểu Bố vẫn là nhanh chóng đem ý nghĩ này lấy làm mất rồi, thà rằng không được thứ tự, không muốn đại hoang thần giác, cũng không muốn ở cái địa phương này động vũ trụ duy mô hình. Cứ việc làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng loại này phù lục duy mô hình kết cấu, bị phát hiện khả năng rất thấp. Nhưng chỉ cần có một tia khả năng, Lam Tiểu Bố tựu không muốn mạo hiểm. Lam Tiểu Bố tiện tay tại nguyên chỗ đánh nữa một cái ngăn cách cấm chế, sau đó ném đi một đống tài liệu đi ra. Hắn muốn làm gì? Thích Khai Thương đối với Lam Tiểu Bố bắt đầu cảm thấy hứng thú về sau, vẫn tại chú ý Lam Tiểu Bố. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đánh nữa một cấm chế, còn xuất ra một đống tài liệu, hắn nhịn không được hiếu kỳ. Là y nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn, lấy ra tựa hồ cũng là chế phù tài liệu. Tiểu tử này còn biết luyện chế phù lục. Có thể hắn lấy ra phần lớn là thiên tài a. Thích Khai Thương chừng to mắt, mập mạp thân thể thoáng có chút run run. Không chỉ nói Thích Khai Thương, tựu là Đạo Quân Thúc Vãng Tiêu cũng kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố. Một cái tán tu là một cấp thần trận sư đã làm cho người kinh hãi, nếu như còn có thể luyện chế thần cấp phù lục, cái kia quả thực tựu là quái thai. Tán tu cùng tông môn đệ tử cùng với thần đình hai đời bất đồng, tán tu tựu là khổ ha ha đại danh từ, muốn tu luyện tài nguyên không có tu luyện tài nguyên, muốn truyền thừa không có truyền thừa, thậm chí mạng nhỏ bảo đảm đều không có. Trông thấy Lam Tiểu Bố quả nhiên bắt đầu luyện chế phù lục, Thích Khai Thương cười ha ha. Là y mắt nhìn Thích Khai Thương nói ra, người có phải hay không đoán được hắn muốn mượn phù lục mở đường, có chút buồn cười. Thích Khai Thương gật gật đầu, không sai a, ta đích thật là có chút buồn cười. Rất tốt cười chính là tiểu tử này còn sát có chuyện lạ đánh lên ngăn cách cấm chế. Nhưng lại không biết hắn cấm chế ở cái địa phương này không dùng được, chúng ta y nguyên có thể trông thấy nhất cử nhất động của hắn, thậm chí có thể cảm giác hắn chu thiên hành công. Lam Tiểu Bố muốn đẩy diễn cái này giò đường thần phù cho nên đánh lên ngăn cách cấm chế. Dù sao hắn cũng không có ý định vận dụng vũ trụ duy mô hình, coi như là có người trông thấy hắn đẩy diễn phù lục cái kia cũng không có vấn đề gì. Tán tu hội luyện phù cũng sẽ bày trận không bình thường sao? Thiếu là thiếu hơi có chút, nhưng coi như là bình thường a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất mai phù lục Lam Tiểu Bố nhanh chóng tự luyện chế ra đến rồi, cứ việc Lam Tiểu Bố dung hợp rất nhiều chức năng, đáng tiếc chính là cái này miếng phù lục luyện chế ra đến sau chỉ có thể tìm kiếm thần linh khí, xem như một cái thất bại phẩm. Lam Tiểu Bố một bên đẩy diễn một bên tiếp tục luyện chế thứ hai miếng, thứ ba miếng. Hắn từng có đẩy diễn trường sinh quyết kinh nghiệm, tăng thêm trên người còn có một bản phù lục gia cuốn, theo Lam Tiểu Bố không ngừng đẩy diễn, hắn đối với cái này giò đường phù lý giải là càng ngày càng sâu. Cái này Lam Tiểu Bố thật sự không đơn giản a, đồng dạng đối với Lam Tiểu Bố cảm thấy hứng thú Đạo Quân Thúc Vãng Tiêu trông thấy Lam Tiểu Bố hành vân lưu thủy luyện phù, một miếng đón lấy một miếng, hắn nhịn không được cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ rất nhanh muốn đột phá thần cấp một phù sư rồi, tiếp qua một thời gian ngắn, có lẽ hắn có thể luyện chế ra đến nhị cấp thần phù. Đây là một cái thiên tài, hơn nữa hắn luyện chế phù lục thủ đoạn tựa hồ cùng tầm thường luyện chế phù lục thủ đoạn bất đồng. Đáng tiếc chính là, hắn hỏa diễm kém một chút, chỉ là bản thân dục thần hỏa diễm. Là y cũng là nhịn không được nói ra, Thúc Vãng Tiêu nói ra. Ta muốn hắn có lẽ đã có thể luyện chế nhị cấp thần phù rồi, sở dĩ luyện chế ra đến đều là thần cấp một phù, đó là bởi vì hắn luyện chế phù lục tài liệu đại đa số là tiên cấp tài liệu, chỉ có số ít tài liệu là thần tài. Như toàn bộ là thần tài lời nói, hoặc là hắn đã là một cái nhị cấp thần phù sư. Lam Tiểu Bố giờ phút này hoàn toàn trầm mê tiến phù lục luyện chế chính giữa, tại luyện chế ra đến thứ 2921 miếng phù lục về sau, hắn bỗng nhiên cảm giác phương hướng của mình là sai. Loại này phù lục cùng thần thông phù bất đồng, thần thông phù chỉ cần dung hợp tiến hắn đối với thần thông cảm ngộ cùng với thần thông đạo vận lưu truyền là được rồi. Loại này giò đường phù tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng cần đạo vận tương đối nhiều, hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu là những đạo vận khí tức này dung hợp thời điểm đều xung đột. Chỉ là hắn vì cái gì nhất định phải tìm kiếm đạo vận dung hợp, phù đạo cũng là đại đạo một loại, nếu như hắn đem các loại đạo tắc tập trung đến một miếng phù lục bên trên, chẳng phải là thành công. Làm tiểu bố nghĩ đến liền làm, hắn bắt đầu ở một miếng phù lục bên trên dung hợp đủ loại đạo tắc. Tìm kiếm trận pháp cần trận đạo khởi nguyên đạo tắc, tìm kiếm thần linh khí đạo tắc cần thần nguyên đạo tắc, kiểm tra không gian cần không gian đạo tắc. Tại giam khống đại bình bên trên trông thấy Lam Tiểu Bố động tác về sau, Thúc Vãng Tiêu thở dài. Lam Tiểu Bố đích thật là một thiên tài, đáng tiếc chính là hắn sẽ không thành công. Vì cái gì? Tích Khai Thương đều không có nghe hiểu Thúc Vãng Tiêu lời nói ý tứ. Thúc Vãng Tiêu lắc đầu, không có trả lời. Hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố nghĩ cách đích thật là muốn luyện chế ra giò đường thần phù. Lam Tiểu Bố loại ý nghĩ này, tăng thêm loại này phù đạo thủ đoạn, dựa theo đạo lý nói có lẽ có thể thành công. Đáng tiếc chính là Lam Tiểu Bố lại không rõ ràng lắm, một miếng phù lục muốn dung hợp rất nhiều chức năng lời nói, căn bản là không thể dùng đạo vận dung hợp mà nhất định phải dùng đạo tác dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố mới dục thần cảnh giới, vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch đạo lý này. Lùi một bước mà nói, coi như là Lam Tiểu Bố đã minh bạch đạo lý này, hắn cũng sẽ không thành công. Bởi vì đây là thế giới của hắn, trong thế giới này quy tắc là không hoàn thiện, Lam Tiểu Bố dùng hắn ở bên ngoài cảm ngộ đến phù đạo trong này đầy diễn phù lục có thể thành công mới là việc lạ. Ha ha, hắn ở chỗ này luyện phù vài ngày rồi, có ít người thậm chí nhanh muốn đi ra rừng bia. Thằng này cái thứ nhất tiến vào rừng bia ở bên trong, nói không chừng là cuối cùng một gã, còn có thể đem mạng nhỏ vứt bỏ. La y ha ha một tiếng, bành, Lam Tiểu Bố nhìn xem trong tay lần nữa vỡ ra phù lục khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Hắn khẳng định dựa theo đạo tắc là có thể dung hợp, nhưng mới rồi hắn dung hợp vì cái gì đã thất bại. Cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi trình tự, Lam Tiểu Bố xác định chính mình không có tính sai. Lần nữa xuất ra một phần tài liệu, Lam Tiểu Bố đang muốn tiếp tục luyện chế giò đường thần phù thời điểm, giật mình. Không đúng, hắn cảm ngộ có lẽ không có vấn đề, luyện chế cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là tại đây thiên địa quy tắc không đúng, tại đây thiên địa quy tắc tàn phá, hắn nếu như dựa theo bên ngoài quy tắc đẩy ra diễn, đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Lam Tiểu Bố nghĩ tới đây, trực tiếp cầm ra một đống thần tinh ý định vận chuyển kim ô quyết, hắn muốn thông qua tu luyện biện pháp biết rõ ràng trong lúc này quy tắc tàn phá đến loại trình độ nào. Bất quá Lam Tiểu Bố lần nữa đã ngừng lại ý nghĩ của mình, hắn thậm chí muốn chửi ầm lên rồi. Vừa rồi hắn nếu như thông qua tu luyện biện pháp đến phóc bắt cùng cảm ngộ tại đây thiên địa quy tắc cái kia tuyệt đối sẽ bị trảo đi giải phẫu. Nho nhỏ một cái dục thần cảnh tu sĩ, rõ ràng có thể phóc bắt tại đây thiên địa quy tắc cấp độ. Chỉ cần không ngừng bức hỏi tiếp, hắn sớm muộn muốn bạo lộ vũ trụ duy mô hình. Bởi vì không có vũ trụ duy mô hình, hắn cũng không cách nào phóc bắt đến nơi đây thiên địa quy tắc cấp độ. Chẳng lẽ cứ như vậy không được sao? Lam Tiểu Bố vuốt vuốt tóc của mình. Sau đó hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hận không thể cho mình đến một cái tát, thật là đần a, tại một cái quy tắc đều không được đầy đủ trong thế giới, luyện phù còn truy cầu cái gì quy tắc hoàn mỹ à, hắn thậm chí không cần đi quản cái gì quy tắc, chỉ cần có công năng có thể. Phù lục đạo tắc càng đơn giản càng tốt, bởi vì phù lục quy tắc một khi quá mức phiền phức nguyên vẹn tự nhiên là muốn sụp đổ. Lam Tiểu Bố lần nữa bắt đầu luyện chế mới phù lục, lần này hắn không có cùng trước khi đồng dạng đã tốt muốn tốt hơn. Bất kể là cái gì đạo tắc chỉ cần khắc một đạo có thể mô phỏng là được rồi. Quả nhiên, đương Lam Tiểu Bố lần nữa luyện chế ra đến một miếng giò đường thần phù thời điểm, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn. Loại này giò đường thần phù cũng chỉ có thể ở cái địa phương này sử dụng, một khi đi ra ngoài tựu triệt để mất đi hiệu lực. Đã có đệ nhất mai giò đường thần phù, đằng sau Lam Tiểu Bố tốc độ cũng sắp rồi. Hắn luyện chế phù lục tài liệu trên cơ bản đều là tiên tài tăng thêm bộ phận thần tài, bằng không mà nói hắn tài liệu cũng không đủ. Ồ, hắn thành công không? Thích Khai Thương trông thấy Lam Tiểu Bố luyện chế phù lục một miếng đón lấy một miếng, rất nhanh tựu chồng chất một đống, nhịn không được hỏi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúc Vãng Tiêu cũng là nhíu mày, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố tại đẩy diễn giò đường thần phù, nhưng lại không biết Lam Tiểu Bố đã thử qua dung hợp đạo vận cùng đạo tắc hơn nữa đều đã thất bại. Tuy nhiên tại thế giới của hắn ở bên trong, hắn cũng không thể dùng thần niệm trực tiếp nhìn trộm Lam Tiểu Bố chế phù trong quá trình đạo vận lưu truyền tình huống A, 3 ngày sau, Lam Tiểu Bố đứng lên. 3 ngày thời gian, hắn luyện chế ra hơn 1.000 miếng giò đường thần phù. Hiện tại cho hắn tài liệu, hắn thậm chí chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian có thể luyện chế một miếng. có thể tiến vào, làm tiểu bố mang theo một đống giò đường thần phù lần nữa khóa nhập rừng bia bên trong. Đệ nhất mai giò đường thần phù kích phát ra đi, sau một khắc một đầu uốn lượn màu trắng nhạt mang tựu xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố đại hỉ, hắn biết rõ cái này màu trắng nhạt mang đại biểu cho theo con đường này đi qua có nhạt yếu đích thần linh khí, hơn nữa không có trận pháp cũng không có ẩn nấp ám toán cơ quan, không gian cũng an toàn. Nhìn xem Lam tiểu bố một miếng phù lục vứt bỏ đi thì có một đầu màu trắng nhạt mang tuyến đường xuất hiện mà ngay cả Thích Khai Thương cũng nhịn không được nữa nói ra. Thằng này thật sự là một thiên tài a, nếu như cùng ta sanh ở một cái thời đại, đó là ta Thích Khai Thương bi ai. Thúc Vãng Tiêu con mắt sáng ngời, hắn tựa hồ nhìn thấy Quy Hành thần đình tương lai. Hắn cảm giác mình trước khi còn xem thường Lam tiểu bố không phải thiên tài, mà là thiên tài trong thiên tài. Một cái tán tu a, rõ ràng có thể làm được loại tình trạng này, quả thực là làm cho người xem thế là đủ rồi. Hắn thực muốn biết Lam tiểu bố tại cửa thứ ba thời điểm như thế nào thông qua đại loạn đấu. Cửa thứ ba ở bên trong, Lam tiểu bố loại này dục thần cảnh tu sĩ, đó là nửa điểm cạnh tranh tư cách đều không có. Cách chương.